Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trang 43. Kia nam nhân nhìn không thấy mặt, nhưng là trên quần áo có một khối to vết máu, thoạt nhìn thương tình rất là nghiêm trọng, mà được ở đằng trước nam nhân kia tác muốn càng thêm hấp dẫn người một chút, hắn hai mắt đều là huyết hồng, nơi này ai là đại phu? Hắn nhìn Bách Thảo Đường một vòng sau lại ôm ôm nói, ta. Tề đại phu nhìn mắt đối diện Vạn Phù Liên, nhanh chóng quyết định nói, ngươi cùng ta đi hậu viện, ngươi huynh đệ thương thực trọng, trước đem hắn phóng tới trên giường, lúc này mới đối. Cái kia mắt đỏ tráng hán ở trong phòng nhìn, quét một vòng sau, cười lạnh một tiếng, đối với ngồi dưới đất Tiêu Hàn nói. Đây là ngươi nói đóng cửa. Này cái chính là ta huynh đệ tình huống khẩn cấp. Bằng không không tha cho ngươi mạng chó. Đi, Tề đại phu cùng người kia đến hậu viện đi. Vạn Phù Liên tuy rằng không biết hai người kia rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng là lại ở không lâu trước đây cũng xem qua một cái có mắt đỏ nam nhân. Nàng vẻ mặt nôn nóng nhìn ngồi dưới đất Tiêu Hàn, muốn dìu hắn lên. Tiêu Hàn lại lắc lắc đầu, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, ngươi chạy nhanh đi, không cần phải xen vào ta, đi đâu? Vạn Phù Liên hỏi, đi nhà ta. Tiêu Hàn chém đinh chặt sắt nói, vậy ngươi làm sao bây giờ a? Vạn Phù Liên mang theo khóc nức nở nói, tới hai người không phải thiện cha. Ngươi đi mau, kêu cha ta kêu người tới, ngươi lưu tại tiêu cục. Không cần lại cùng lại đây, Tề đại phu đem tráng hán hướng tới hậu viện mang cũng là có tiểu tâm tư. Bởi vì hậu viện ở một cái huyết hồ lô cùng một cái lục phiến môn người. Hắn không biết người này thực lực như thế nào, nhưng là tổng cảm thấy lục phiến môn người khẳng định có thể đánh thắng được hắn. Kết quả lục phiến môn người kia từ cửa sổ nhìn thoáng qua sau, nháy mắt hô hấp đều phải đình chỉ. Cũng không có đi ra ngoài, đi thôi. Tề đại phu vốn dĩ muốn mang tráng hán trực tiếp đi huyết hồ lô. Cái kia trong phòng, trình diễn một hồi lục phiến môn đương trường bắt tặc trò hay, nhưng là chuyện tới trước mắt cũng. Không biết có phải hay không kia cổ thần kỳ giác quan thứ 6 cứu hắn. Hắn thế nhưng thay đổi chủ ý, lôi kéo hai người đi cách vách. Lục phiến môn người kia từ cửa sổ thấy thở dài một hơi. Hắn chính là một phổ thông thông tân nhập môn công nhân. Còn không tiếp thu được khiêu chiến khó khăn như vậy cao sống. Bất quá hắn trộm mở ra dựa vào đường phố cái kia cửa sổ. Chính mình trộm từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Ra roi thúc ngựa đi tìm Nhan Thịnh. Tề đại phu mang theo hai người vào chính mình đương gian. Nhẹ nhàng giải khai gầy yếu nam nhân quần áo, vừa mới cởi bỏ trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Nam nhân giữa lưng khẩu chính giữa vững chắc cắm một phen đao nhọn, cơ hồ đâm thủng ngực mà qua. Hắn tâm nói này nhưng không hảo trị, hơi có vô ý sợ là liền phải trực tiếp hồn về Tây Thiên. Đại phu, ta huynh đệ thế nào? Cái kia mắt đỏ tráng hán tuy rằng tính cách thô bạo điểm, nhưng là đối với hắn cái này huynh đệ lại là thật đánh thật hào. Tề đại phu trên mặt bất động thanh sắc nói, còn hào, đãi ta đi lấy dược. Hắn nhẹ nhàng bắt đầu thi châm, chát lại tất cả đều là tục mệnh huyệt đạo. Chương 23 bệnh tâm thần ý nghĩa hoa vinh nguyệt đối bách Thảo Đường sự tình cũng không biết được. Nàng từ khi tưởng khai lúc sau liền nhưng Phật hệ tầm mắt trong phạm vi đã có thể tự động xem nhẹ Giang Liên Hoán người này. Giang Liên Hoán lại đối với nàng rất là tò mò, giống như cũng tưởng đi lên cùng nàng trò chuyện. Từ khi hắn xác nhận Hoa Vinh Nguyệt chính là Bách Thảo Đường tiểu nhị lúc sau, hắn luôn là nghĩ tới đáp lời, nhưng mỗi lần đều là Thẩm Thanh Lam đột nhiên đem đề tài tách ra, không cần cùng Giang Liên Hoán nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật rất vui vẻ, bởi vì nàng cũng không biết nên dùng một bộ thái độ như thế nào đi đối đãi Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt tương đối kỳ quái chính là Thẩm Thanh Lam cùng Giang Liên Hoán này hai người vì cái gì gặp mặt liền một bộ lẫn nhau khái bộ dáng. Dịch Linh Lung trong trí nhớ cũng không nhớ rõ này hai người có cái gì liên quan a. Phòng bị thành như vậy tổng nên là có nguyên nhân đi. Nhưng nguyên nhân này lại giống chôn ở hạt cát bụi bặm giống nhau làm người không thể nào tìm khơi. Bởi vì hai người kia ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ chính là không hề có giao thoa tuyến, chẳng qua. Thẩm Thanh Lam cũng không có cấp Hoa Vinh Nguyệt nghĩ lại thời gian. Nàng đem Hoa Vinh Nguyệt kéo qua đi sau, liền vẫn luôn cùng nàng nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt cùng nữ hài tử giao tiếp kỳ thật so cùng nam hài tử giao tiếp muốn vui vẻ nhiều, thật không nghĩ tới ngươi chính là Dịch Linh Lung a. Thẩm Thanh Lam đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi phía trước có ở Lục Phiến môn đãi quá sao? Không có, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, vậy ngươi là vào bằng cách nào? Phía trước là đang làm gì? Bị Nhan đại nhân mang lại đây. Hoa Vinh Nguyệt nói, hiện tại ở một nhà y quán đương học đồ, có đi qua Hoa lâu sao? Bên cạnh cái kia ngự tỷ xuất kỳ bất ý hỏi. Không có, Hoa Vinh Nguyệt nói xong lúc sau mặt liền đỏ, nàng muốn đi tới. Tốt xấu cũng coi như là xuyên qua một hồi, đã từng ở cửa bồi hồi quá rất nhiều lần, không dám vào đi. Ba nữ nhân xem nàng bộ dáng nháy mắt liền đều cười thành một đoàn. Ai? Không hiểu được ngươi vì cái gì lại muốn tới nơi này. Ngươi xem hoàn toàn liền không phải nơi này người. Thẩm Thanh Lam nói, chính là đi Lục Phiến môn địa phương khác thoạt nhìn cũng không thế nào thích hợp. Hoa Vinh Nguyệt lại nghe thấy nói như vậy. Phía trước Nhan Thịnh liền nói nàng không rất thích hợp đãi ở cái này địa phương. Đây là lần thứ hai, nàng chớp chớp mắt, phát ra từ phế phủ nói. Ta cảm thấy ta nhưng thật ra man thích hợp. Nàng nói xong những lời này giống như không ai tin. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy giờ này khắc này không. Khí mạc danh hòa hợp. So nàng vừa mới lại đây thời điểm tưởng tượng muốn hòa hợp nhiều. Nhưng kỳ thật nàng cũng không rõ ràng chính mình đều nói chút cái gì. Bất quá đối diện ba cái nữ đồng sự giống như đối nàng ấn tượng đều không tồi. Đúng rồi. Vinh Nguyệt ngươi trước kia cùng Giang Liên Hoán nhận thức sao? Thẩm Thanh Lam do dự một chút đột nhiên hỏi đến, Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt hồi ức một chút nói, hẳn là từng có một lần đi, phía trước hắn đã tới chúng ta y quán mua thuốc, như vậy a? Thẩm Thanh Lam gật gật đầu, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Ngươi về sau cùng Giang Liên Hoán người kia đợi thời điểm tận lực cách hắn xa một chút, vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc có cơ hội hỏi ra cái này nàng phía trước liền đặc biệt để ý vấn. D. Ngươi biết vì cái gì Lục Phiến Môn đem hắn kêu lên tới sao? Thẩm Thanh Lam thanh âm có chút thấp. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được thanh âm này, lại không nhìn thấy nàng miệng ở động. Ý thức được nàng hẳn là ở dẫn âm nhập mật. Hết chương.